Đại Phật Sử Maha Buddha Quang Xá Tập 2 Nam Mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam Mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam Mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa Phật Bảo Chương 1 A. Câu chuyện về vị chư thiên Xê Tắc Kê Tú Đê Quá Vị Phật Đương Lai Như vậy, Đức Gotama tương lai của chúng ta đã mang trên mình cánh hoa thọ ký. Người này chắc chắn sẽ thành Phật giữa ba loài chúng sanh, nhân loại, chư thiên và phạm thiên. Đây là lời tiên tri của 24 vị Phật, từ Đức Phật Nhiên Đăng đến Đức Phật Ca Diếp. Nhưng về thời gian suốt 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp mà Bồ Tát của chúng ta thực hành các pháp Ba La Mật, có đến 27 vị Phật đã xuất hiện trong thế gian. Suốt 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp ấy, Bồ Tát đã tinh tấn thực hành các pháp Ba La Mật, sự xả ly, cha gá và các thiện hạnh, chariya qua 4 cách tu tập và đã đạt đến đỉnh cao của sự viên thành tất cả những pháp cần thiết dẫn đến sự chứng đắc Phật quả. Và đến kiếp cuối cùng, kiếp sanh làm Thái tử Vesantara, Ngài đã thực hiện những việc phước tối thượng, rốt ráo, vượt qua tất cả mọi việc phước, vô song, báo hiệu giai đoạn giác ngộ mục tiêu tối thượng sắp xảy ra. Những việc phước này đã làm chấn động trời đất, ngay cả địa đại vô tình cũng phải rùng mình, rung chuyển đến 7 lần. Và sau khi hết thọ mạng của kiếp ấy, ở cõi người, Bồ Tát về cõi Đấu Xuất Đà, là một vị chư thiên có tên là Xê Tắc Kê Tú. Là một vị chư thiên, Ngài vượt trội các vị chư thiên khác về 10 điều. Đó là 1. Tuổi thọ 2. Sắc đẹp 3. Sự an lạc 4. Tài sản và tùy tùng 5. Quyền lực 6. Sắc 7. Thinh 8. Hương 9. Vị và 10. Xúc. Khi nói rằng đại dương bắt đầu từ dãy núi chắc cá qua lá, cứ đi mãi cho đến khi nó gặp chân núi Tu Di, và chiều sâu của nó là 84.000 do tuần, đếm cho hết những giọt nước trong đại dương ấy là điều không thể được. Cũng vậy, khi những bậc giới đức do nghe hoặc đọc mà biết được rằng vị Bồ Tát ấy suốt 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp thực hành các pháp Ba La Mật, các pháp xả ly và các thiện hạnh, trải qua sự tu tập liên tục, không hề mỏi mệt, người ta có thể suy quán thâm sâu để thấy rằng vị Bồ Tát đã thực hành các pháp Ba La Mật, vân vân, trong nhiều kiếp luân hồi như vậy còn nhiều hơn vô số giọt nước trong đại dương. Lời công bố vang rền thông báo Đức Phật sẽ xuất hiện, Buddha Loka Hala, chư thiên Xê Tắc Kê Tú, vị đương lai Phật, thọ hưởng hạnh phúc tối thượng ở cõi Đấu Xuất Đà trong 4.000 năm. Theo cách tính của chư thiên, tương đương với 576 triệu năm ở cõi người, rồi 1.000 năm theo cách tính ở cõi nhân loại trước khi thọ mạng của vị ấy kết thúc. Khi ấy, các vị phạm thiên của cõi ngũ tịnh cư bèn công bố rằng, này các bạn, trong 1.000 năm nữa kể từ nay, sẽ có một vị Phật chánh đẳng giác xuất hiện trong thế gian. Do lời công bố này từ trên bầu trời, tiếng reo vang về sự xuất hiện của Đức Phật. Đức Phật Chánh Biến Tri sắp ra đời, Đức Phật Chánh Biến Tri sắp ra đời, đã vang dội khắp toàn thế giới 1.000 năm trước khi sự kiện xảy ra. Nói về tên của vị chư thiên Bồ Tát này, chương Ratana Sankhama của bộ Buddha Quang Xá Bali có nêu ra như sau: Yada hằng Tusite Kaye Santusito Namahang Tada. Câu này cho thấy rằng vị chư thiên có tên là Santusita, cũng trong bộ Buddha Quang Xá Attakatha và bộ China Lankara Tika, cái tên như vậy cũng được nêu ra. Nhưng trong bộ Pubbe Niwasa Katha Weranja Kanda của bộ Parachika Attakatha và trong bài kinh Phayaphe Rawa Sutta của bộ Mulapanna Sat Attakatha thì tên của vị chư thiên được nêu ra là Sattaketu. Hơn nữa, tác giả của các bộ Buddha Quang Xá bằng tiếng Miến như bộ Tathagata Udana Dipani Mula Lankara Wathu Chinathapakasani, vân vân, cũng nêu ra cái tên của vị chư thiên Sataketu. Do đó, nhiều vị Asale đã giải thích rằng Santusita là tên chung dành cho các vị chư thiên ở cõi Tusita, còn Setaketu là tên riêng của vị chư thiên thành Phật, danh hiệu Gotama. Sự thỉnh cầu đến vị chư thiên Bồ Tát. Sau khi nghe tiếng reo vang báo tin về sự xuất hiện của một vị Phật, tất cả các vị vua chư thiên thuộc 10.000 thế giới như Chattamaharaja, Sakka, Suyama, Santusita, Sunimita, Vasavati và tất cả chư đại phạm thiên đồng tụ hội ở một vũ trụ nọ để bàn bạc về Đức Phật tương lai, bậc có tuổi thọ ở cõi chư thiên chỉ còn 7 ngày theo cách tính của loài người, và dấu hiệu chấm dứt thọ mạng đã hiện khởi qua 5 tiền tướng Bubba Nimitta. Rồi tất cả họ cùng đi đến chư thiên Sataketu Đề Quá với hai tay chắp lại một cách thành kính và nói lời thỉnh cầu đến vị chư thiên Bồ Tát ấy như sau: Thưa Ngài Bodhisattva Đề Quá, Ngài đã thực hành viên mãn 10 pháp ba la mật rồi, không phải với ước muốn cầu địa vị đế thích, thiên vương, ma vương, phạm thiên hoặc chuyển lương vương. Ngài đã thực hành các pháp ba la mật này chỉ với ước nguyện thành bậc chánh đẳng giác để giải thoát chúng sanh gồm nhân loại, chư thiên và phạm thiên. Hỡi đấng Bodhisattva Đề Quá, đây là thời gian thích hợp nhất để Ngài thành một vị chánh đẳng giác. Quả thật đã đúng lúc để Ngài trở thành một vị chánh đẳng giác. Do đó, cầu mong Ngài hãy thọ sanh vào lòng mẹ của Ngài ở cõi nhân loại. Sau khi chứng đắc sự giác ngộ tối thượng, cầu xin Ngài hãy giải thoát cho nhân loại, chư thiên và phạm thiên ra khỏi luân hồi bằng sự thuyết giảng về bất tử, niết bàn. Bồ Tát suy xét 5 điều trọng đại. Vị chư thiên Bồ Tát Setaketu không vội vã nhận lời thỉnh cầu của các vị chư thiên và phạm thiên đã đến từ khắp 10.000 thế giới. Theo đúng truyền thống của chư vị Bồ Tát trong quá khứ, Ngài thực hiện 5 điều suy xét to lớn như sau. 1. Thời kỳ thích hợp cho sự xuất hiện của một vị Phật. 2. Châu thích hợp để Đức Phật xuất hiện. 3. Quốc độ thích hợp để Đức Phật xuất hiện. 4. Dòng tộc mà vị Bồ Tát sẽ tái sanh vào trong kiếp chót của Ngài. Và 5. Thọ mạng của người mẹ Bồ Tát. 1. Trong 5 điều quán xét này, trước tiên Bồ Tát suy xét đã đúng thời kỳ để Đức Phật xuất hiện hay chưa. Thời kỳ không thích hợp là khi thọ mạng của loài người đang ở thời kỳ gia tăng từ 100.000 tuổi. Do tuổi thọ quá cao như vậy, nên khổ sanh, khổ già, khổ bệnh và khổ chết không hiện khởi rõ rệt, bị che khuất bởi thọ mạng lâu dài của họ. Loài người có khuynh hướng phớt lờ tất cả mọi đau khổ. Các bài pháp được chư Phật thuyết giảng bằng nhiều cách tập trung quanh các đặc tánh về vô thường, khổ và vô ngã. Nếu chư Phật xuất hiện khi thọ mạng của loài người nhiều hơn 100.000 tuổi mà thuyết các bài pháp về vô thường, khổ và vô ngã, thì những người trong thời kỳ ấy sẽ phân vân, tự hỏi không biết chư Phật đang thuyết về cái gì. Họ sẽ không chú ý lắng nghe, cũng không tin vào những thời pháp như vậy. Do không chú ý lắng nghe hoặc không tin tưởng, loài người chắc chắn sẽ phân vân tự hỏi chư Phật đang thuyết về điều gì. Họ sẽ không bao giờ giác ngộ tứ thánh đế và không bao giờ chứng đạt niết bàn. Đối với những người không có niềm tin mà thuyết giảng đến họ về tam tướng thì thật là vô ích, không thể giải thoát họ ra khỏi luân hồi. Do đó, thời kỳ mà thọ mạng của loài người kéo dài trên 100.000 năm là thời kỳ không thích hợp để chư Phật xuất hiện. Thời kỳ mà tuổi thọ của loài người dưới 100 tuổi cũng không thích hợp để chư Phật xuất hiện, vì chúng sanh trong thời kỳ ấy tâm chất chứa quá nhiều phiền não dục. Những bài pháp về vô thường, khổ và vô ngã được thuyết giảng đến những người như vậy sẽ không có tác dụng gì. Thực tế chúng sẽ biến mất ngay mà không để lại dấu vết, giống như người cầm cây gậy mà viết chữ trên mặt nước. Do đó, thời kỳ mà thọ mạng của loài người đang suy giảm dưới 100 tuổi cũng không phải là thời kỳ thích hợp để chư Phật xuất hiện. Chỉ những thời kỳ thọ mạng của loài người từ 100.000 tuổi đến 100 tuổi mới thích hợp để Đức Phật xuất hiện. Đây là những thời kỳ mà trong đó các tướng sanh, già và chết hiện rõ nét nhất. Giáo pháp về tam tướng vô thường, khổ và vô ngã và giáo pháp dạy con đường thoát khỏi khổ luân hồi cũng dễ dàng lãnh hội. Chúng sanh trong những thời kỳ ấy không chất chứa quá nhiều phiền não dục, cho nên những thời kỳ như vậy là cơ hội thích hợp nhất để chư Phật xuất hiện. Do đó, chỉ thời kỳ thọ mạng trên 100 tuổi là thời kỳ thích hợp nhất để vị Bồ Tát kiếp chót chứng đắc Phật quả. Trùng hợp thay, khi chư Thiên và Phạm Thiên đến thỉnh cầu Bồ Tát Xê Tát Kê Tú, thì thọ mạng của loài người đang ở trong thời kỳ 100 tuổi. Như vậy, Bồ Tát Xê Tát Kê Tú sau khi quán xét về thời kỳ đã thấy rõ ràng là đúng thời kỳ quyết định, đây là thời kỳ thích hợp nhất để ta thành Phật. 2. Tiếp theo, Bồ Tát suy xét về châu đảo là nơi mà chư Phật xuất hiện. Có 4 đại châu đảo, mỗi châu đảo có 500 quả đảo nhỏ quanh. Trong 4 châu đảo này, châu Nam Thiện Bộ Châu còn gọi là Diêm Phù Đề, châu Dâm Bú Đi Bá vì có cây Chăm Bú, tức là cây táo hồng mọc lên ở đó. Bồ Tát thấy rõ chỉ có châu này là nơi chư Phật quá khứ hằng xuất hiện. 3. Rồi Ngài tiếp tục suy xét như vậy. Diêm Phù Đề này rất rộng lớn, có kích thước 10.000 do tuần. Chư Phật quá khứ đã xuất hiện ở đâu trong đất rộng lớn này? Rồi Bồ Tát thấy Mách Chí Má Đê Xá, trung thổ ở xứ Chăm Bú Đi Bá, là nơi thích hợp để chư Phật quá khứ xuất hiện. Xứ trung thổ Mách Chí Má Đê Xá có mốc ranh giới ở hướng đông là cây Đại Sa La, về hướng đông của thị trấn Gá Chanh Gá Lá. Ở hướng đông nam có sông San Lá Quá Ti, ở hướng nam có thị trấn Sát Tá Canh Ni Cá. Ở hướng tây có ngôi làng Bà La Môn Thu Ná. Ở về hướng bắc có núi Ú Xí Rát Thá Chá. Xứ trung thổ được nói đến như vậy, dài 200 do tuần, rộng 50 do tuần, chu vi 900 do tuần. Những vùng ở bên ngoài được gọi là biên địa, Pát Chan Tá. Chỉ ở vùng trung thổ này, chư Phật, Chánh Đẳng Giác, chư Độc Giác Phật, hai vị thượng thủ Thanh Văn, 80 đại đệ tử và các chuyển luân vương, những vị sắc đế lỵ, các bà la môn, các gia chủ giàu có và hưng thịnh sống ở đó và được hưng thịnh. Xứ trung thổ có thành Kapila Quách Thú là kinh đô của vương quốc do các vị sắc giá cai trị. Bồ Tát Xê Tát Kê Tú quyết định sanh vào kinh đô ấy. 4. Rồi Bồ Tát suy xét về dòng tộc mà chư vị Bồ Tát sẽ sanh vào trong kiếp chót của các ngài và thấy rõ rằng chư Bồ Tát quá khứ trong kiếp chót không sanh vào giai cấp thương nhân hoặc giai cấp bần cùng. Các ngài chỉ sanh vào dòng dõi vua chúa hoặc dòng dõi bà la môn, dòng dõi nào được dân chúng tôn vinh nhất trong thời kỳ đó. Vào thời kỳ mà dân chúng tỏ sự tôn kính cao nhất đến dòng dõi vua chúa thì Bồ Tát tái sanh vào dòng dõi ấy. Còn vào thời kỳ khác thì dân chúng xem dòng dõi bà la môn là cao nhất trong xã hội thì Bồ Tát tái sanh vào dòng dõi bà la môn. Trong thời kỳ hiện tại thì dân chúng tôn trọng các vị sắc đế lỵ vua chúa nhiều nhất. Ta sẽ tái sanh vào trong những gia đình này. Trong số những gia tộc này thì vua Tịnh Phạn Xuất Thô Đá Ná của thành Ca Tỳ La Vệ là con cháu trực hệ của vua Maha Sammatá, là vị vua đầu tiên được tuyển chọn từ lúc khai thiên lập địa. Đây là dòng dõi sắc đế lỵ thuần túy của những người Thích Ca Sakya. Vị vua Xuất Thô Đá Ná này thuộc dòng cao quý và thuần chủng, sẽ là phụ vương của ta. 5. Cuối cùng, Bồ Tát suy xét về người mẹ trong kiếp cuối cùng làm người của Ngài. Ngài thấy rõ, mẹ của một vị Phật là người mẫu mực, có tiết hạnh và khiêm tốn. Bà không bao giờ uống rượu và các chất say. Bà là người đã gieo tạo nhiều phước báu và đã thực hành các pháp ba la mật trải qua 100.000 đại kiếp với chí nguyện được làm mẹ của một vị Phật. Từ lúc bà sanh làm người mẹ tương lai của một vị Phật, bà luôn luôn thọ trì, nghiêm ngặt, ngũ giới không khuyết phạm. Siri Maha Maya Dewi, chánh hậu của vua Xuất Thô Đá Ná, là người có đầy đủ tất cả những đức tánh này. Nhờ vậy, chánh hậu Siri Maha Maya Dewi này sẽ là mẹ của ta. Rồi Ngài suy xét thêm về thọ mạng của Hoàng hậu Siri Maha Maya Dewi và thấy bà còn sống được 10 tháng 7 ngày nữa là hết tuổi thọ. Sự chấp thuận lời thỉnh cầu của chư thiên và phạm thiên. Như vậy, sau khi thực hiện 5 điều suy xét, Bồ Tát chư thiên Xê Tát Kê Tú quyết định ta sẽ xuống cõi nhân loại và thành Phật. Sau khi đã quyết định như vậy, Bồ Tát nói lời chấp thuận. Sự thỉnh cầu của chư thiên và phạm thiên từ 10.000 thế giới như vậy: Hỡi các vị chư thiên và phạm thiên, bây giờ là lúc để ta thành Phật, đúng như sự thỉnh cầu của các ngươi. Bây giờ các ngươi có thể yên tâm ra về được rồi. Ta sẽ xuống cõi nhân loại để chứng đắc Phật quả. Sau khi đã hứa chuẩn và nói lời từ biệt tất cả chư thiên và phạm thiên, Bồ Tát Xê Tá Kê Tú đi vào vườn Ná Đá Quá Ná, có chư thiên cõi đấu sức theo hầu. Vườn Ná Đá Quá Ná. Bài nói về vườn Ná Đá Quá Ná được nêu ra ở đây dựa vào phẩm Ná Đá Quá Ná Quát Gá của bộ chú giải Sagatha Quát Gá Samyutta Athakatha. Vườn chư thiên này sở dĩ có tên như vậy là vì nó đẹp lòng tất cả chư thiên đến ngoạn lãm ở đó. Mỗi cõi của sáu cõi chư thiên dục giới đều có vườn Ná Đá Quá Ná của nó. Tất cả những khu thiên lâm viên này đều đem lại niềm vui thích giống nhau, dầu chúng ở cõi thấp hơn hoặc những cõi cao hơn. Cho nên chỉ có chư thiên lâm viên Ná Đá Quá Ná của cõi 33 được mô tả đầy đủ chi tiết trong các bộ kinh. Thiên lâm viên Ná Đá Quá Ná là khu vực khả ái, được tô thắm rực rỡ bởi tất cả những loại kỳ hoa dị thảo, những ngôi giả ốc, những loại xe thuyền và các phương tiện vận chuyển khác, cùng tất cả mọi thú vui của cõi dục giới, đầy mê ly kỳ diệu và làm nức lòng kẻ phàm phu. Đó là một hí viện thực sự, chỗ lui tới của các vị chư thiên để tiêu khiển, thưởng ngoạn những bài ca, điệu múa và những khoái lạc khác do các vũ nữ và các nhạc sĩ đủ các hạng tuổi xinh đẹp muôn vẻ và các loại giọng muôn hình muôn sắc. Mỗi nhóm phục vụ đều cố gắng phục vụ khách viếng trội hơn nhóm khác bằng tất cả các loại dục lạc. Lâm viên Ná Đá Quá Ná này được các vị chư thiên xem là vật trang điểm vĩ đại cho trú xứ của họ, do bởi tất cả sự nguy nga tráng lệ và đầy hứa hẹn của nó, là nơi thưởng ngoạn hấp dẫn nhất, và những vị chư thiên đi vào đó để tầm cầu năm loại dục lạc: sắc khả ái, thinh khả ái, hương khả ái, vị khả ái và xúc khả ái. Tất cả đều cảm thấy vui sướng và thỏa mãn. Lâm viên Ná Đá Quá Ná này cũng là nơi đem lại sự khoái khỏa cho những vị chư thiên sắp chấm dứt thọ mạng của họ. Năm điềm tướng báo hiệu sự mạng chung của họ xảy ra khi ấy. Nhiều vị chư thiên bị sụp đổ, sầu muộn và ta thán khi phải đối diện với những điềm tướng báo hiệu sự mất mát, đời sống hạnh phúc vĩnh viễn sắp xảy ra. Nhưng một khi họ đã đi vào khu lâm viên đầy mê ly này, họ sẽ quên hết mọi sầu não và cảm thấy thư thái nhẹ nhàng và an lạc ngay. Dầu bị bất an, buồn khổ hay thất vọng bởi bất cứ điều gì, một khi các vị chư thiên bước vào khu lâm viên Ná Đá Quá Ná, thì họ bị hút ngay vào các khoái lạc, như màn sương mai bỗng tan biến khi chạm phải những tia nắng của mặt trời, như ngọn đèn dầu chập chờn và tắt liệm trước luồng gió mạnh. Cũng vậy, những lo âu, buồn khổ của những vị chư thiên sắp mạng chung cũng được lắng dịu. Có một câu nói bất hủ như sau: ai chưa đến khu lâm viên Ná Đá Quá Ná, nơi mà tất cả các loại dục lạc thù thắng nhất của thế gian quy tụ, thì không thể thấy được hạnh phúc thực sự của thế gian. Đó là sự hấp dẫn của khu lâm viên Ná Đá Quá Ná đối với tất cả những kẻ phàm phu. Trong bài kinh về Veranja Kanda, trong bộ Vinaya Saratha Dipani cuốn 1, bài mô tả sau đây được nêu ra: khu lâm viên Ná Đá Quá Ná của những vị chư thiên ở cõi Đạo Lợi Thiên rộng 60 do tuần. Theo một số vị A-xà-lê thì nó rộng 500 do tuần. Nó được tô điểm rực rỡ bởi 1.000 loại cây quý hiếm của cõi chư thiên. Bộ Chinna Lankara Tika, trong bài bình giải của nó về Tivitha Buddha Kheta, cũng nói rằng khu vườn Ná Đá Quá Ná nằm về phía đông của thành phố Suddhasana ở cõi Đạo Lợi Thiên, và được bao quanh bởi những dãy tường thành, những tấm màn lửa và những cổng vào hình vòng cung được làm bằng 7 loại châu báu. Khu vực rộng 1.000 do tuần đó là khu giải trí dành cho tất cả các vị chư thiên. Cả hai hồ xinh đẹp Mahananda và Chulananda nằm ở giữa khu vườn Ná Đá Quá Ná và thành phố Suddhasana. Thời điểm mạng chung của vị chư thiên Bồ Tát. Khi vị chư thiên Bồ Tát Xê Tá Kê Tú đi vào khu vườn Ná Đá Quá Ná, nhóm chư thiên tùy tùng nam nữ thưa với Bồ Tát rằng: Sau khi mạng chung từ cõi chư thiên này, cầu chúc Ngài tiếp tục đi đến cõi hạnh phúc khác, chỗ mà chúng sanh đạt được do kết quả của những việc phước. Các vị chư thiên theo hầu Bồ Tát Xê Tá Kê Tú cũng thúc giục Ngài nhớ lại những việc phước mà vị ấy đã làm trong quá khứ, và theo hầu Bồ Tát khi vị ấy đang dạo quanh khu vườn Nan Đá Quá Ná. Khi Bồ Tát đang du lãm quanh khu vườn Nan Đá Quá Ná cùng với hội chúng chư thiên, họ vừa đi vừa nhắc nhở Ngài nhớ đến những việc phước trong kiếp quá khứ, thì giờ phút mạng chung cũng đến với Bồ Tát. Sự nhập thai của Bồ Tát. Đúng vào lúc vị chư thiên Bồ Tát Xê Tá Kê Tú mạng chung, thì hoàng hậu Sĩ Ri Maha Maya, chánh hậu của vua Xuất Thô Đa Ná, của vương quốc Kapila Quá Thú, đang thọ hưởng các dục lạc vương giả tuyệt trần. Lúc bấy giờ, bà đã ở vào thời kỳ trung niên của cuộc đời, mắt chí má qua giá, thọ mạng của loài người lúc bấy giờ là 100 tuổi. Như vậy, tuổi thọ của hoàng hậu Sĩ Ri Maha Maya Devi vào khoảng 55 tuổi, 4 tháng. Điều này được giải thích chi tiết trong bộ Samanta Chakhu Dipamani. Lễ hội chòm sao Uttara Sanha. Vào ngày mùng 6 tháng 9, tháng A Sanha, năm 67, lịch Maha Era, hoàng hậu Sĩ Ri Maha Maya được 55 tuổi 4 tháng. Dân chúng trong vương quốc vui mừng tổ chức lễ hội chòm sao Uttara Sanha. Đó là lễ hội truyền thống hàng năm. Muôn người như một đều hết mình tham gia lễ hội. Người nào cũng ra sức tổ chức lễ hội hè trội hơn kẻ khác. Hoàng hậu Sĩ Ri Maha Maya Devi cũng tham gia lễ hội, được tổ chức từ ngày mùng 9 đến ngày 14. Điểm đặc biệt của lễ hội là người hoàn toàn kiêng rượu và họ thi nhau làm đẹp bằng các loại hoa, vật thơm và những vật trang sức. Vào ngày trăng tròn của tháng, hoàng hậu thức dậy vào lúc sáng sớm, tắm bằng nước thơm, bố thí tiền bạc và vật dụng trị giá 400.000 đồng tiền vàng. Rồi bà ăn mặc trang điểm và dùng điểm tâm với những món thượng vị nhất. Sau đó, bà thọ trì bát quan trai giới từ vị thầy của bà là đạo sĩ Đê Quý Lá, rồi đi đến khuê phòng cực kỳ xinh đẹp. Ở đó, bà trải qua suốt ngày trên chiếc trường kỷ quý giá và thọ trì bát quan trai giới. Giấc mộng của hoàng hậu Maha Maya. Vào canh cuối của đêm trăng tròn ấy, trong khi đang nằm trên chiếc trường kỷ lộng lẫy và thọ trì bát quan trai giới, hoàng hậu Sĩ Ri Maha Maya Devi bỗng chìm vào giấc ngủ ngắn và trải qua một giấc mộng báo hiệu sự nhập thai của Bồ Tát như sau: Chatu Maha Racha Dewa đến lấy chiếc trường kỷ và đưa hoàng hậu đến hồ Anottata ở Hy Mã Lạp Sơn, rồi bà được đặt trên một tảng đá bằng phẳng có kích thước 60 do tuần, dưới bóng cây Sala cao 7 do tuần. Sau đó, bốn vị hoàng hậu của bốn vị thiên vương xuất hiện, đưa hoàng hậu Maha Maya xuống hồ Anottata và tắm cho bà thật sạch sẽ, rồi xức lên người của bà nước hoa của chư thiên và những bông hoa đẹp được tô điểm trên người, rồi để bà nằm ngủ trở lại, đầu ở về hướng đông, trong căn phòng của tòa lâu đài bằng vàng không cách xa hồ Anottata. Ngay lúc ấy, trong giấc mơ, bà trông thấy một con voi thuần trắng đang gặm cỏ quanh ngọn núi vàng, không xa ngọn núi bạc. Ở đó có lâu đài bằng vàng, nơi mà bà đang nằm ngủ ở trong đó. Rồi con bạch tượng đi xuống từ núi vàng, bước lên núi bạc, rồi đi vào lâu đài bằng vàng. Khi ấy, con bạch tượng đi quanh hoàng hậu theo chiều kim đồng hồ, rồi đi vào bào thai của hoàng hậu từ hông bên phải. Sự thọ sanh của Bồ Tát. Lúc bấy giờ, khi hoàng hậu đang nằm mộng như vậy, thì vị chư thiên Bồ Tát Xê Tá Kê Tú đang dạo quanh khu vườn Nan Đá Quá Ná ở cõi trời Đấu Xuất, đang thọ hưởng sắc thinh khả ái. Và cũng trong lúc ấy, Bồ Tát mạng chung từ cõi chư thiên với tâm giác tỉnh hoàn toàn. Ngay lúc ấy, Bồ Tát thọ sanh vào bào thai như hoa sen của mẹ Ngài bằng tâm đại quả Maha Quý Pa Cá Chít Tá, là một trong 19 tâm tục sanh Pati Sanh Thí Chít Tá, kết quả của tâm đại thiện Maha Cú Sa Lá Chít Tá, câu hành hỷ somanassa sahagata tương ưng trí ñana sambayutta vô trợ hay tự phát asankhatrika và được tạo ra bởi trạng thái chuẩn bị parikamma phawana của thiền tứ vô lượng tâm metta chana. Sự kiện ấy xảy ra vào sáng thứ năm ngày rằm tháng asanha năm 67 lịch maha era do ông nội của Bồ Tát là vua Anh Chana lập nên. Bồ Tát thọ sanh đúng vào lúc mặt trời giao hội với chòm sao Uttara Sanha. Tên của năm cùng ngày thọ sanh và đản sanh của Bồ Tát được nêu ra ở đây theo đúng với cách tính được nêu ra trong các tác phẩm tục sự về khoa chiêm tinh và biên niên sử của các vị vua. Các bộ kinh Bali, chú giải và phụ chú giải đều im lặng về vấn đề này. Bộ Gotama Purana cho rằng năm thứ 2510 của thời Kali Yuga là năm sanh của Bồ Tát. Địa đại chấn động. Ngay vào lúc Bồ Tát thọ sanh, địa đại chấn động dữ dội, 10.000 thế giới rung chuyển và chao đảo theo 6 cách sau đây. 1. Mặt đất nổi phồng ở hướng đông và chìm xẹp ở hướng tây. 2. Nổi phồng ở hướng tây và chìm xẹp ở hướng đông. 3. Nổi phồng ở hướng bắc và chìm xẹp ở hướng nam. 4. Nổi phồng ở hướng nam và chìm xẹp ở hướng bắc. 5. Nổi phồng ở chính giữa và chìm xẹp ở chung quanh. 6. Nổi phồng ở chung quanh và chìm xẹp ở chính giữa. 32 hiện tượng khác thường. Hơn nữa, cùng với sự thọ sanh của Bồ Tát trong kiếp chót của Ngài, có sự xuất hiện của 32 hiện tượng khác thường là thông lệ đối với chư vị Bồ Tát trong kiếp chót. Qua các hiện tượng kỳ diệu này, các bậc trí tuệ có thể biết được rằng vị Bồ Tát đã thọ sanh. 32 hiện tượng báo trước này được kể ra trong phần giới thiệu của chú giải bổn sanh như sau. 1. Ánh sáng rực rỡ tối thắng chiếu khắp 10.000 thế giới. 2. Người mù được sáng mắt, vào lúc ấy tựa như họ muốn trông thấy oai lực của vị Bồ Tát. 3. Người điếc cũng nghe được vào lúc ấy. 4. Người câm cũng nói được vào lúc ấy. 5. Người khuyết tật trở lại bình thường vào lúc ấy. 6. Người què cũng đi được tự nhiên vào lúc ấy. 7. Chúng sanh bị giam giữ, cột trói đều được thoát khỏi lao tù xiềng xích. 8. Tất cả ngọn lửa trong địa ngục đều tắt. 9. Những chúng sanh ở cõi ngạ quỷ đều được thoát khỏi đối khác. 10. Muôn thú trở nên vô hại. 11. Tất cả chúng sanh có bệnh đều được bình phục. 12. Chúng sanh thân ái nhau. 13. Loài ngựa hí vang trong hân hoan. 14. Loài voi cũng rống lên tiếng rống hay nhất của chúng. 15. Tất cả các loại nhạc khí đều tự phát ra tiếng nhạc tưng bừng mê ly. 16. Các vật trang sức mang trên người chúng sanh như vòng cổ, vòng đeo tay, v.v. đều phát ra tiếng kêu thanh tao mà không cần phải chạm vào nhau. 17. Tất cả mọi cảnh vật trong khắp các hướng đều trở nên thông suốt và rõ ràng. 18. Gió thổi hiu hiu làm cho tất cả chúng sanh đều được khoan thai dễ chịu. 19. Mưa sái mùa rơi nặng hạt. 20. Những luồng nước ngầm chung ra khỏi lòng đất và chảy đi khắp các hướng. 21. Các loài chim không bay giữa không trung. 22. Nước ở các con sông, suối đều ngưng chảy, như người hầu sợ hãi khi nghe tiếng la của ông chủ. 23. Nước mặn ở dưới biển trở nên ngọt ngào vào lúc ấy. 24. Mặt hồ, ao ở khắp nơi đều được phủ đầy 5 loại hoa sen đủ 3 màu: đỏ, xanh lá cây và xanh da trời. 25. Tất cả các loại hoa ở dưới nước và trên đất đồng loạt nở rộ vào lúc ấy. 26. Hoa trên thân cây Khanh Tháp Bát Đú Má nở thắm tuyệt đẹp. 27. Hoa ở trên nhánh Sakha Bát Đú Má cũng nở thắm tuyệt đẹp. 28. Hoa ở trên các dây leo Lata Bát Đú Má cũng nở thắm tuyệt đẹp. 29. Những cụm hoa Đan Đáp Bát Đú Má trồi ra từ những tảng đá lớn và nở ra đủ 7 tầng. 30. Hoa sen của chư thiên rơi từng chùm xuống mặt đất. 31. Mưa hoa rơi xuống liên tục khắp chung quanh. 32. Các nhạc cụ chư thiên tự nhiên trỗi nhạc. Trong chương nói về lịch sử của 24 vị Phật, đối với mỗi vị Phật, vào lúc thọ sanh vào lòng mẹ trong kiếp chót của các ngài, đều có xảy ra 32 hiện tượng phi thường này.